Huyết Yên Kiếp, chương 12, tiền đồ mang mang, gocchuyenaudio.com. Bước chân con ngựa gầy của Nhậm Xương Bạch chậm dần rồi dừng hẳn lại. Còn cách chiếc thạch kiều trước mặt một quãng nữa. Tuy nhiên Nhậm Xương Bạch vẫn cảm nhận được một bóng người yểu điệu và cô độc đứng ở đầu cầu. Trực giác báo cho chàng biết bóng người ấy là của Trung Nhược Tự. Thậm chí chàng còn cảm nhận được ánh tà dương ám vàng phủ lên gương mặt gầy gò của nàng. Ánh tà dương làm cho thân ảnh Trung Nhược Tự trong mắt chàng mang một màu sắc lạ lùng. Giữa sương chiều lãng đãng, thân ảnh ấy càng mang vẻ huyền hư. Thoát có thoát không, thúc ngựa đi tới vài bước nữa. Song mục Nhậm Xương Bạch chăm chú nhìn thân ảnh lờ mờ trước mặt. Trầm giọng gọi, có phải Trung cô nương đó không? Không sai, người đứng lặng nơi đầu thạch kiều chính là Trung Nhược Tự. Hai tay nàng nắm chặt lan can cầu, chú mục nhìn một người một ngựa đang tiến đến gần. Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy người ngựa, và dường như nàng tin chắc rằng đó là ai. Nhưng mãi đến khi Nhậm Xương Bạch đến ngay trước mặt, lên tiếng gọi nàng mới dám tin đó là sự thật chứ không phải là mộng ảo. Không phải là nỗi thất vọng như bao ngày qua nàng vẫn gặp. Nhậm Xương Bạch lại cất tiếng hỏi, Trung cô nương đó có phải không? Giơ hai tay ra phía trước, Trung Nhược Tự chạy ào tới trước như phát cuồng. Nhưng khi đến giữa đường nàng bất thần đứng phát lại, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ hồng chẳng biết là vì chạy hay vì thẹn thùng. Nàng cất tiếng gọi nho nhỏ, Xương Bạch ca, Xương Bạch ca, nhảy xuống ngựa. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói, tuy chẳng nhìn thấy được rõ ràng, nhưng ta cũng đoan chắc chính là nàng. Dấn lên vài bước tiến sát đến bên Nhậm Xương Bạch, Trung Nhược Tự đưa mắt quan sát nam nhân trước mắt. Gương mặt gầy gò nhợt nhạt, râu đâm ra tua tủa dưới cằm, dáng dấp trông có hơi tiều tụy, nhưng thần thái thì trông rất vui vẻ, rất tự nhiên. Nhậm Xương Bạch đưa tay nắm lấy tay Trung Nhược Tự, dịu dàng nói, mặt trời sắp xuống núi rồi, chiều thu lạnh lẽo, gió to thế này, nàng chẳng chờ ở trong nhà mà chạy ra đây làm gì? Không sợ bị nhiễm lạnh sao? Bàn tay mình bị bàn tay ấm nóng của Nhậm Xương Bạch nắm chặt nhưng Trung Nhược Tự không hề có cảm giác ngượng ngập hay đường đột. Có chăng chỉ là cảm giác ấm áp thân thiết, gần gũi và an toàn, xa cách bấy lâu nay, nhưng giữa hai người chừng như đã xích lại gần nhau hơn. Sóng bước đi lên thạch kiều, Nhậm Xương Bạch quay sang nhìn Trung Nhược Tự, mỉm cười nói, sao chẳng nói gì cả. Trung Nhược Tự cúi thấp đầu, nói. Vốn là có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến khi gặp rồi lại chẳng biết nói gì. Nhậm Xương Bạch bật cười nói, cô gái ngốc à, nếu vậy thì để từ từ hãy nói. Giờ thì trả lời ta, tại sao lại đứng ngơ ngẩn một mình bên cầu? Trung Nhược Tự nhìn Nhậm Xương Bạch nói, muội chẳng phải chỉ đứng mà ngẩn ngơ, muội đang đợi huynh. Nhậm Xương Bạch lại bật cười, gọi nàng là cô gái ngốc, quả đúng là ngốc thật. Ta đâu có nói chắc là ngày nào sẽ trở về. Nàng làm sao biết chắc hôm nay ta sẽ về mà ra đứng đợi. Nếu không phải hôm nay mà ngày mai ngày kia, thậm chí 10 bữa nửa tháng sau mới về thì sao? Trung Nhược Tự im lặng một thoáng rồi nói. Trước khi đi huynh có nói là khoảng một tháng sau sẽ quay về. Đếm đủ một tháng, ngày nào muội cũng ra đây đứng trông. Muội tin chắc sẽ có một ngày muội sẽ trông thấy huynh trở về. Ngày hôm nay chẳng phải là như vậy sao? Hơi nhướng mày, Nhậm Xương Bạch cười cười hỏi. Chạy ra đây đứng trông mà làm gì? Vừa mệt vừa lạnh chứ ích gì? Nếu ta trở về thì nhất định sẽ gọi cửa. Sợ gì không gặp mặt? Trung Nhược Tự cúi đầu. Hạ giọng thật thấp nói. Người ta chỉ muốn được thấy huynh sớm hơn một chút. Nhậm Xương Bạch bỗng thấy hồn chao đảo. Phải một lát sau chàng mới lấy lại được bình tĩnh. Chậm rãi nói, thấy sớm hơn hay muộn hơn cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Cần gì phải cực khổ như vậy? Trung Nhược Tự không đáp lời. Ánh mắt nàng thoáng một nét u buồn hờn giận. Nàng ấm ức trong lòng. Không lẽ tình cảm trong thiên hạ cũng phải chờ học hỏi kinh nghiệm nơi người đi trước? Hoặc giả phải có cao nhân chỉ điểm mới có thể thấu hiểu chăng? Thả ngựa cho nó tự đi kiếm ăn. Bước vào trong nhà, Nhậm Xương Bạch cảm thấy thật sự được trở về nhà.

huynh nói nghe tội nghiệp quá. Sương Bạch ca, cứ yên tâm đi, chỉ cần huynh ở nhà 3 tháng bảo đảm muội sẽ nuôi cho huynh mập da trắng ra cho mà xem. Không chỉ 3 tháng, Nhậm Sương Bạch sao lại không muốn ở lại cái tạm gọi là nhà này 3 năm hay 30 năm. Nhưng tình thế hiện thời đâu cho phép chàng an nhàn dài lâu như vậy được. Những việc đang chờ đợi chàng ở phía trước ẩn tàng nhiều gian nan. Chưa biết chàng có sống được để hưởng an nhàn hay không nữa. Ánh dương rực rỡ nhưng không khí vẫn mát dịu rát vàng lên gương mặt bình lặng. Rát vàng lên đôi tay thoăn thoắt khéo léo của Trung Nhược Tự. Trong khoảng sân hẹp trước nhà Trung Nhược Tự đang may may vá vá. Không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng kim châm thủng vải cũng có thể nghe thấy. Nhậm Sương Bạch ngồi trên chiếc thạch đôn đối diện Trung Nhược Tự. Song mục chàng chăm chú nhìn động tác của nàng. Trông thần thái chàng dường như có thể nhìn rõ quang cảnh trước mặt vậy. Đưa chiếc áo lên miệng cắn đứt sợi chỉ. Trung Nhược Tự ngẩn mặt nhìn lên. Chẳng biết lòng có cảm xúc gì. Bỗng thở dài đánh sượt một cái. Nhậm Sương Bạch sửa lại thế ngồi. Hơi mỉm miệng cười, nói, vô duyên vô cớ, sao lại thở dài. Trung Nhược Tự đặt chiếc áo xuống đầu gối, nhìn Nhậm Sương Bạch nói, Sương Bạch ca, trở về nhà lần này muội thấy thần thái huynh chẳng được tự tại cho lắm. Suốt ngày cứ trầm tư mặc tưởng, hay là có chuyện gì còn chưa giải quyết xong. Nhậm Sương Bạch im lặng một thoáng rồi nói, khi trước ta đã từng kể cho nàng nghe, ta đã từng có một vị sư phụ. Một vị sư phụ võ nghệ bình thường nhưng lại hết lòng thương yêu ta. Chính người đã thu dụng và nuôi dưỡng ta, một đứa cô nhi không thân không thích đang đói khát chờ chết. Cũng chính người đã dạy cho ta những căn bản võ công nhập môn. Nuôi dạy ta khôn lớn thành người, sư phụ là một võ lâm hán tử bình thường nhất trong những người bình thường. Tâm dạ thẳng ngay, đạm bạc danh lợi, suốt đời chấp giữ nhân nghĩa đạo lý. Cho đến khi chút hơi thở cuối cùng cũng ghét ác như cừu. Ta tôn kính người, một vị sư phụ, một người cha, Trung Nhược Tự cúi đầu nói. Những điều này huynh đã kể. Sương Bạch ca, tiên sư bị ác nhân hãm hại. Huynh đã hy sinh đôi mắt để học lấy võ công ngõ hầu báo sư cừu. Nhậm Sương Bạch trầm ngâm một lúc rồi tiếp. Gần 10 năm qua ta cắn răng chịu đựng bao khổ sở nhục nhằn. Chịu để cho khuất tịch la mắng hò hét kể cả đánh đập. Ta như một con chó trung thành chạy đông chạy tây làm việc cho lão. Hay lão làm điều bạo ngược. Tất cả chỉ là để học lấy một thân võ công. Để báo cừu cho vị sư phụ đáng thương của ta. Trung Nhược Tự mân mê chiếc áo trong tay. Khó khăn lắm mới giữ được giọng bình tĩnh nói. Sương Bạch ca, những việc này xảy ra đã quá lâu rồi. Thế sự thương hải tang điền. Nhân diện biến thiên, chẳng ai biết được những người trong cuộc ngày ấy giờ đã ra sao. Muội, muội không phải có ý khuyên huynh quên đi sư cừu. Sương Bạch ca, ý muội muốn nói là có cần đi báo cừu gấp đến như vậy không? Gương mặt Nhậm Sương Bạch trầm trầm, một lúc sau chàng dịu giọng nói. Ta hiểu được ý nghĩ trong đầu nàng, ta cũng hiểu được chỗ dụng tâm của nàng. Trung cô nương, nhưng việc này không thể không giải quyết cho ổn thỏa, với lương tri đạo đức, với tình cảm trách nhiệm, ta không có sự lựa chọn nào khác, gần 10 năm rồi, ta chờ đợi đã quá lâu rồi. Nét mặt thoáng hiện vẻ thống khổ, Trung Nhược Tự nói, cả cuộc đời của mình, sợ rằng muội chẳng bao giờ thoát khỏi được sự trói buộc của sợi dây cừu hận. Không thoát khỏi được trường mưa máu gió tanh, từ khi muội bắt đầu hiểu biết. Bên tai toàn nghe những chuyện nếu không phải là tranh giành chém giết. Mạnh sống yếu chết thì cũng là chuyện bạo lực ngang tàng. Ân ân oán oán, đến khi quỷ mã băng bị nội gian làm phản, rồi đại ca bị hại. Trong tuyệt cảnh cô khổ phiêu linh gặp được huynh như người chết đuối vớ được cọc. Nhưng chẳng được bao lâu huynh lại bị cuốn vào vòng xoáy của ân oán cừu hận. Sương Bạch ca, mấy ngày nay thấy huynh mặt ủ mày ê. Thường tránh ra chỗ vắng ngồi một mình, muội đoán là vì mối sư cừu còn chưa báo xong ấy. Thật không may, muội đã đoán đúng, Nhậm Sương Bạch thở dài nói. Thế gian có nhiều việc chẳng do mình quyết định được, có những trách nhiệm mà không một ai có thể làm thay được.

lấy đâu quản giáo đứa con trai nhiễm nặng các thói hư tật xấu trong thiên hạ. Hơn nữa, trước khi Ngô Học Nghĩa gây ra đại họa hơn năm thì lão đã té ngã từ trên mái nhà xuống đất chết rồi. Trung Nhược tự thở dài nói, người có số khổ thì vùng vẫy cách nào cũng không ra khỏi được một chữ khổ. Nhậm Xương Bạch lắc đầu, nói, chưa hẳn đã là vậy, chỉ cần bản thân biết khinh trọng, biết từ trong bể khổ bơi lên, nhất định sẽ có ngày ngẩn mặt với đời, chỉ sợ cứ mải mê trong bể khổ, lại còn tiêm nhiễm các thói hư tật xấu, chấp mê bất ngộ thì suốt đời chẳng ngóc đầu dậy nổi. Càng ngày càng lún sâu vào trụy lạc, hại mình hại người, Trung Nhược tự lại hỏi, nói vậy là mọi tai họa đều từ Ngô Học Nghĩa mà ra cả. Nhậm Xương Bạch lại thở dài, nói, đúng là nghiệp chướng, năm ấy Ngô Học Nghĩa chừng như bị quỷ ám mê muội cả đầu óc. Chạy đến một đổ trường lớn nhất địa phương để đánh bạc. Chỉ trong 2 canh giờ đã thua đến hơn 17.000 lượng bạc. Trong số hơn 17.000 lượng bạc đó thì có đến hơn 16.800 lượng là vay của chủ đổ trường. Trung Nhược tự hư một tiếng nói, đổ trường làm ăn kiểu gì mà lạ vậy, chắc tại Ngô Học Nghĩa nghèo kết xác mà giả bộ làm người giàu có. Mới có chuyện chủ đổ trường dám cho vay một lúc nhiều bạc như vậy. Lỡ thua hết rồi y lấy gì mà trả nợ, mở đổ trường sao lại có người dại dột đến như vậy. Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói, nàng nói sai rồi, bọn chúng biết hết, biết rất cặn kẽ, đồng thời việc cho Ngô Học Nghĩa mượn bạc chẳng phải là hành động nông nổi nhất thời mà đã được chúng tính toán rất chu toàn. Chúng dư sức biết Ngô Học Nghĩa chẳng có gia sản gì đáng kể. Nhưng biết y có một người cậu, tức sư phụ Điền Vị của ta, sư phụ tuy chẳng giàu có gì, nhưng nhà cũng có vài mẫu ruộng tốt. Một gian nhà ngói với một ít vườn tược, bấy nhiêu đó nếu đem bán hết thì cũng vừa đủ số. Đồng thời chúng cũng biết chắc chắn sư phụ chẳng khi nào bỏ mặc đứa cháu mồ côi duy nhất của mình. Trung Nhược tự nghiến răng thốt lên một tiếng. Độc, Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Không sai, Trung cô nương, thường thì bọn người mở đổ trường, cho vay nặng lãi 10 tên đủ 10 đều chẳng phải là hạng tốt lành gì. Nếu chẳng phải là bang hội giang hồ thì cũng là thổ hào ác bá. Chúng đã dám mở đổ trường, dám cho vay bạc, tất phải có cách để đòi nợ, lấy lãi, chẳng sợ con nợ trốn mà cũng chẳng lo con nợ thiếu dai. Sau khi Ngô Học Nghĩa thua bạc, đến ngày thứ 3 thì người của đổ trường đến đòi nợ. Không chỉ có nợ, hơn 16.000 lượng bạc ấy cứ lãi 9 phân một ngày cộng dồn lên. Thử hỏi Ngô Học Nghĩa làm sao trả nổi. Lần thứ 2 chúng đến đòi nợ, Ngô Học Nghĩa vẫn không có bạc để trả. Thế là động tay động chân, Ngô Học Nghĩa bị đòn một trận, mặt mày sưng tím, lại còn bị chúng chặt mất 3 ngón tay để thị oai. Ngô Học Nghĩa biết không thể để kéo dài được nữa. Đúng như dự đoán của đổ trường, chạy đến nhờ ông cậu ra tay cứu giúp. Trung Nhược tự tức giận nói, việc này chắc chắn là cờ gian bạc lận rồi. Xương Bạch ca, bất luận là vận có đen thế nào, trong vòng 2 canh giờ không thể thua hết đến gần 2 vạn lượng bạc như vậy được. Chưa biết chừng chúng đã có dự mưu từ trước, bày sẵn bẫy dập dẫn dụ Ngô Học Nghĩa vào chồng. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, không sai, lúc đó ta cùng sư phụ cũng nhận định như vậy. Sư phụ sau khi nghe Ngô Học Nghĩa khóc kể một hồi, đau lòng vì thấy cháu toàn thân đầy vết thương, tức tối bọn người ở đổ trường bày mưu hại người. Sư phụ dắt ta cùng Ngô Học Nghĩa đến đổ trường gặp mặt tên quản sự để lý luận. Song phương giáp mặt chỉ nói được 2-3 câu, tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Trung Nhược tự chừng như đã sớm đoán biết sự việc sẽ diễn ra như vậy. Gật đầu nói, không căng thẳng sao được, cứ hòa mục tươi cười thì làm sao đòi được nợ. Nhậm Xương Bạch hơi mỉm cười, thần thái thản nhiên như đang thuật chuyện của người khác, nói, tên quản sự của đổ trường vừa gặp mặt đã lập tức ra giá. Tiền vay 16.810 lượng, cộng thêm lãi của 7 ngày, bỏ qua số lẻ, tổng cộng phải trả là 17.718 lượng. Giấy vay ghi rõ rành rành, còn có dấu tay của Ngô Học Nghĩa ấn lên làm bằng. Y còn nói rõ ràng, không được thiếu một xu. Trung Nhược tự nghiến răng nói, đúng là bọn cờ gian bạc lận. Nhậm Xương Bạch thản nhiên nói, đương nhiên là chúng không nhận, ngược lại còn chụp mũ nói bọn ta thua bạc làm liều. Mưu đồ gây sự để quỵt nợ, đến lúc đó thì việc đã rồi, lấy chứng cứ đâu để buộc tội chúng nữa. Trên vầng trán Trung Nhược tự bắt đầu nổi những đường gân xanh nho nhỏ. Giọng gấp gáp hỏi, thế sau đó sự việc diễn ra thế nào? Nhậm Xương Bạch đưa tay sờ sờ lên mũi, chậm rãi nói, sư phụ ta đương nhiên là không đồng ý trả nợ, thế là sự thể trở nên căng thẳng, sư phụ nổi giận dắt ta cùng Ngô Học Nghĩa bỏ về. Bọn người ở đổ trường ỷ thế làm tang, đã không làm thì thôi làm thì làm cho tới, cả một đám tay chân hùng hùng hổ hổ kéo ra chặn đường. Nói rõ là không trả nợ thì đừng hòng bỏ đi, Trung Nhược tự thở dài nói, chắc là không động thủ không xong. Nhậm Xương Bạch gật đầu, nói, không động thủ sao được, ta cũng từng nói, sư phụ lòng dạ thẳng ngay, ghét ác như cừu, gặp chuyện như vậy làm gì mà nhịn được, sư đồ ta liên thủ, tả đột hữu xông, bọn chúng tuy đông người nhưng võ nghệ bình bình, cuối cùng thì sư đồ ta cũng xông được ra ngoài, không những làm cho đổ trường ghế đổ bàn siêu mà còn đả thương được 5-7 tên lâu la. Xong việc sư phụ vỗ tay cười lớn, cảm thấy hả dạ vô cùng, Trung Nhược tự mặt rầu rầu nói, chỉ sợ mấy sư đồ vui mừng quá sớm, đó có phải chính là mầm họa dẫn đến cái chết của sư phụ huynh không? Nhậm Xương Bạch vẫn thản nhiên như không, gật đầu nói, không sai, bọn ta đã vui mừng quá sớm, chưa ngày hôm thì người ta đã tìm đến nhà, lần này chỉ có 2 người thôi. Một người là ông chủ thật sự đằng sau đổ trường, hiệu xưng Thôi Bác Bì tên là Thôi Công Đức, người kia là huynh đệ kết nghĩa của Thôi Công Đức, người mà y nịnh nọt cung phụng như tổ tiên, kỳ linh đồng Ngao Trường Thanh. Trung Nhược tự kêu lên một tiếng, nói, muội có nghe nói tới người này, nghe đầu lão xuất thân từ Ma Ca Kỳ bên Tây Tạng. Sau khi lớn lên chẳng giữ thanh quy. Vì ham muốn sự xa xỉ hào hoa trần thế nên bỏ trốn đi hoàn tục. Không chỉ có vậy, lão còn lao vào con đường hắc đạo. Bao nhiêu năm qua chắc đã sớm trở thành một đại hào hùng cư một cõi rồi. Nghe nói võ công của lão cao siêu, thủ đoạn tàn độc, Phật pháp của Ma Ca Kỳ chẳng nhiễm được vào đầu lão. Nhưng tinh túy võ công của Ma Ca Kỳ thì lão hấp thu được hầu hết. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Chấm, nói rất đúng, còn một điểm nữa, vóc dáng người này rất đặc biệt, vào thời điểm đó, ít ra cũng đã ngoài 30 tuổi, nhưng dáng điệu thì chẳng khác gì một đồng tử chừng 13-14 tuổi. Thân hình nhỏ thó gầy gò, để một chòm tóc cột nhổng lên trời, mình mặc một bộ áo quần thêu lưu hải hí thiền đồ. Gương mặt đầy nét trẻ thơ, lại thêm nước da trắng mịn non nớt. Nhìn bề ngoài không ai có thể ngờ được đó là một nhân vật khét tiếng trong làng hắc đạo. Nếu y không mở miệng, đứng cạnh Thôi Bác Bì trông cứ như hai cha con, Trung Nhược tự nhíu mày nói. Tục ngữ nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, bọn chúng tuy chỉ có 2 người, nhưng chắc là không có gì để e dè. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, trước khi đến. Chúng đã dò la biết được võ công của sư phụ cao thấp thế nào, thân thế ra sao, một khi đã hỏi ra rồi, đương nhiên là chúng biết chắc bằng vào sức 2 người đủ để làm thịt thay cho ta. Nếu cứ khăng khăng không chịu bán ruộng bán nhà để trả nợ cho chúng. Trung Nhược tự hỏi, huynh làm sao biết được trước khi đến chúng đã tra hỏi rõ ràng rồi. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. Thì chính miệng chúng nói ra mà, thật ra thì việc như vậy chẳng cần chúng nói ra cũng có thể thấy được. Vào thời điểm đó Thôi Công Đức đã không còn là một người vô danh tiểu tốt nữa. Danh vọng của Ngao Trường Thanh thì không cần phải nói, sư đồ ta lấy gì để đối chọi với chúng. Thôi Công Đức vừa bước vào nhà đã đi thẳng vào vấn đề. Ngoài số bạc mà Ngô Học Nghĩa nợ ra. Sư đồ ta còn phải bồi hoàn thiệt hại cho đổ trường 1 vạn lượng nữa. Việc người của y bị thương kể như là gặp chuyện không may. Để chúng tự lo thuốc thang chứ chẳng cần bọn ta phải bồi thường. hơn nữa sư đồ ta mỗi người phải tự chặt một tay một chân để tạ tôi. Trung Nhược Tự không nhịn được hét lớn, làm gì có chuyện ngang ngược đến như vậy, làm như vậy là bức người ta vào tuyệt lộ rồi còn gì. Ai mà nhịn được, Nhậm Xương Bạch nhìn ra xa xa, chậm rãi nói, vậy mà vừa nghe xong sư phụ đã lập tức gật đầu ưng thuận. Người kéo ta ra nhà sau, mượn cớ là gom góp đồ tế nhuyễn và lấy giấy làm khế ước trao nhà đất ruộng vườn cho chúng. Nhưng thực tế là sư phụ nhân cơ hội đó bảo ta mau chóng trốn đi. Đương nhiên là ta không chịu làm như vậy, sống chết gì sư đồ cũng có nhau. Không ngờ sư phụ quỳ hẳn xuống trước mặt ta, lệ nóng tuôn trào nói. Xương Bạch, con nhất định phải sống, chỉ có như vậy mới còn hy vọng được báo thù. Nếu để hai sư đồ ta chết hết thì oán thù này ai sẽ trả? Năm ấy nhận ngươi đem về nuôi, ta cũng chỉ nhớ là ngươi họ Nhậm, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy họ Nhậm nhà ngươi phải tuyệt tự tuyệt tôn sao? 10 ngón tay đan chặt vào nhau, hơi thở dồn dập gấp gáp, song mục Trung Nhược Tự đầy vẻ khiếp hãi. Chừng như không phải Nhậm Xương Bạch mà chính nàng đang phải đối mặt với hiểm cảnh. Kêu lên, Xương Bạch ca, phải chạy đi, mau chạy đi, thần thái Nhậm Xương Bạch vẫn trầm tĩnh, nhẹ nhàng nói, không cần phải nóng lòng như vậy. Trung cô nương, cuối cùng thì ta cũng đã nghe lời sư phụ mà bỏ trốn. Trung Nhược Tự thoáng dùng mình một cái, chợt tỉnh khỏi cơn mê, đưa tay lau mồ hôi ướt đầm trên trán. Sắc diện nàng nhợt nhạt, nỗi sợ hãi còn chưa kịp tan đi, thở hắt ra một hơi dài nói. Vừa rồi muội cứ tưởng như mình đang đứng cạnh huynh lúc đó. Sợ chết đi được, Nhậm Xương Bạch chậm rãi, kể tiếp, ta không dám cãi lời sư phụ, hơn nữa những điều sư phụ nói đều là thực tế. Trong nỗi sợ hãi đến mụ cả đầu óc, ta nhảy qua cửa sổ đào thoát, nhưng chạy đi được một lát thì đầu óc ta tỉnh táo trở lại. Ta lặng lẽ quay lại xem chúng làm gì sư phụ, ẩn thân trong một bụi cây bên ngoài, cảnh tượng trong nhà lọt vào mắt ta không sót một chi tiết nhỏ. Trung Nhược Tự cảm thấy bất an nói, Xương Bạch ca, huynh nhìn thấy những gì, gương mặt Nhậm Xương Bạch vẫn băng lạnh, không thấy bất kỳ một nét biểu cảm nào, giọng đều tiếp, ta nhìn thấy chúng đang chém giết sư phụ, thôi công đức sử dụng một đôi âm dương luân. Còn Ngao Trường Thanh sử dụng thanh bạch cốt kiếm. Thật ra thì chỉ cần một người trong bọn chúng cũng quá đủ để giết chết sư phụ. Đặc biệt là Ngao Trường Thanh, võ công của y có thể nói là cao hơn sư phụ không biết đến đâu mà kể. Vậy mà chúng đã liên thủ tấn công sư phụ, chúng lóc từng miếng thịt trên người sư phụ, cho đến khi sư phụ toàn thân dày đặc vết thương, máu tươi tươi ướt cả một khoảng sân. Ngã xuống đoạn khí mà chết, từ đầu chí cuối, ta không nghe sư phụ kêu la một tiếng nào, lại dùng mình mấy lượt, Trung Nhược Tự kêu lên, thê thảm quá, Xương Bạch ca, vậy mà huynh cũng nhẫn tâm xem được sao, giọng nói Nhậm Xương Bạch nghe hơi biến dạng, nói, ta đã xem, Trung cô nương, ta cắn răng mà xem, ta buộc mình phải xem cho hết tất cả cảnh tượng bày ra trước mắt. Bởi vì ta muốn suốt đời ghi nhớ cảnh mỗi khi chúng vung binh khí lên. Da thịt của sư phụ bị cắt bị xẻ ra sao? Ta muốn khắc sâu hình ảnh đau đớn của sư phụ vào tâm khảm. Ta muốn gương mặt bất thành nhân dạng của sư phụ trước lúc chết mãi mãi ghi vào trong trí ta. Ta không bỏ đi, ta ở lại để xem cho đến phút cuối cùng. Xem chúng giết xong sư phụ, nhìn thấy thần thái dương dương tự đắc của chúng. Nhìn thấy chúng xông vào nhà lục soát, ta nhìn thấy hết, cho đến lúc chúng bỏ đi. Giọng nói đều như đang kể về chuyện chẳng liên quan gì đến mình của Nhậm Xương Bạch khiến cho Trung Nhược Tự càng nghe càng nổi gai ốc đầy người. Run giọng nói, Xương Bạch ca, huynh không việc gì chứ? Nhậm Xương Bạch gật đầu, nói, đúng vậy, ta không sao cả, Trung cô nương. Trung Nhược Tự thở mạnh mấy hơi cho thần trí tỉnh táo trở lại. Nói, Xương Bạch ca, có một việc muội muốn hỏi. Nhậm Xương Bạch đáp như cái máy. Nàng hỏi đi, cổ họng Trung Nhược Tự như có vật gì chẹn ngang. Khó khăn lắm nàng mới thốt lên được. Xương Bạch ca, muội để ý thấy trong lúc huynh kể câu chuyện đầy máu hận của sư phụ,